Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1287, đạo lộ chi tranh. Vương Sung, dân tâm tức thiên tâm, thiên ý liếc dân ý, bây giờ nhân tâm đã chậm rãi chuyển biến, nhân tâm nghĩ an, nhân tâm ghét chiến tranh, hiện tại ngươi còn có biện pháp ứng đối sao? Ở thiên hạ đại thế, lịch sử đi tới trước mặt, bất luận người nào sức mạnh đều là nhỏ bé, bọ ngựa đấu xe, chỉ là tự chịu diệt vong. Hiện tại tự nhìn sự lựa chọn của ngươi, cái này cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Câu nói sau cùng, Lý Quân Tiện ánh mắt trở nên ác liệt cực kỳ. Núi cao thác nước, xu thế vị trí đến, rộng rãi muôn dạng, không có gì có thể kháng cự. Từ bắt đầu bố cục đến hiện tại, đại thế đã thành, đây cũng không phải là bất luận người nào có thể cản trở. Dù cho Vương Sung, cũng không được, Vương gia, không xong. Thứ hai ngày, một buổi sáng sớm, Tô Thế Huyền lập tức sắc mặt trắng bệch, gió mạnh lửa cháy chạy tới Vương Sung thư phòng. Ngoặc kép, nho môn người trong mời rất nhiều một bên long chiến loạn nơi bách tính đến tửu lâu. Trong trà lâu, lợi dụng trải nghiệm của bọn họ, ở kinh sư bên trong hướng về tất cả mọi người nói tự chiến tranh nguy hại. Hiện đối với việc này ở toàn bộ kinh sư bên trong đưa tới náo động. Sở hữu loại này tửu lâu cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Sung mí mắt giật lên. Đột nhiên ngừng viết, chuyện khi nào? Ngay ở tối hôm qua. Tô Thế Huyền trả lời đạo, toàn bộ người lo lắng, nho môn người trước đây còn sẽ che lấp một ít, nhưng lần này, đã không thế nào che đậy, thuộc hạ lo lắng, tất cả những thứ này còn chỉ là bắt đầu, đón lấy nho môn e sợ còn có nhiều hơn. Động tác khác, Tô Thế Huyền tùy tùng Vương Sung lâu ngày, cũng dần dần hiểu một ít đạo lý, xem hiểu một vài thứ. Nho môn người là không có khả năng chỉ thỏa mãn với trước mắt. Bọn họ còn có lớn hơn mưu đồ, mà Vương gia càng là hắn đối phó mục tiêu chủ yếu một trong. Vương Sung không nói gì, vầng trán dần dần nhíu lại. Trước nho môn người ở kinh sư mỗi cái tửu lâu, trong quán trà phái người nói tự trước chiến tranh sau kinh sư bên trong lòng người đã tích lũy đến. Rồi trình độ nhất định, lại như một đống sao thùng một dạng, nho môn hiện đang làm ra chính là châm đốt một đống lửa, hoàn toàn làm nổ cái này sao thùng. Lại thăm dò, Vương Sung mở miệng nói, Tô Thế Huyền rất nhanh lĩnh mệnh mà đi, vô số chiến mã từ Vương gia phủ đệ tung nhảy ra, phát tán mỗi cái trà lâu, bất kể là Vương Sung, Tô Thế Huyền, hay hoặc giả là tất cả những thứ này người khởi xướng Lý Quân Tiện cùng nho môn, đều xa xa đánh giá thấp những kinh nghiệm kia chiến loạn bách tính ở kinh sư bên trong đưa tới ảnh. Hưởng, chiến tranh tàn khốc, đáng sợ, cùng với cái kia loại mất đi thân nhân thống khổ, sâu sắc kích thích kinh sư bên trong tất cả bách tính. Thêm vào nho môn đổ thêm dầu vào lửa, trong thời gian ngắn ngủi, số lượng hàng trăm ngàn bách tính tụ tập, chủ động thỉnh nguyện yêu cầu giữ gìn hòa bình, đình chỉ chiến tranh, quý trọng này đến không dễ, cùng các hoang đạt thành thỏa thuận, đồng thời còn đưa ra xóa quân đội khẩu hiệu, để càng nhiều hơn tử nữ ly khai quân đội, đến cha mẹ bên người, tránh khỏi phụ tử chia lìa, thiên nhân vĩnh biệt thống khổ, mà khoảng chừng trong vòng một ngày. Mượn này cỗ phạm vi lớn thỉnh nguyện hành động, nho môn người ở trên triều đình thuận thế đưa ra xóa 300,000 đại quân quyết định. Quyết định này chấn động triều chính, cũng dung chuyển toàn bộ đế quốc. Không thể, này tuyệt đối không thể được. Một thanh âm còn như lôi đình giống như ở trên triều đình vang vọng. Vương Sung toàn bộ người như một đầu nộ sư giống như vậy. Hai mắt của hắn đỏ chót, phảng phất nuốt sống người ta. Tất cả mọi người bị Vương Sung thần thái dọa sợ. Đại đường đã xóa đại lượng quân đội, nếu như lại xóa 300,000 đại quân. Mặc dù xóa chính là dân quân, toàn bộ đại đường cũng là chỉ còn lại 300,000 đại quân tả hữu. Chỉ dựa vào điểm ấy quân đội, một khi biên thùy có chuyện, làm sao bảo vệ đế quốc? Vương Xung toàn bộ người giận không nhịn nổi, nho ra hành vi đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Chỉ cần ta vẫn còn, này quyết nghị tựu tuyệt đối không thể thông qua. Mà một bên khác, nghe được Vương Xung, Lý Quân Tiện trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Dị vực vương, kinh sư bên trong bách tính ngươi cũng thấy đấy, bây giờ là nhân tâm nghĩ an, không có có người muốn chiến tranh, ngươi là muốn nhờ vào đó tranh công sao? Lý Quân Tiện trầm giọng nói, hắn tay áo lớn phất một cái, mạnh mẽ mà tiến lên một bước, cùng Vương Xung đối chọi tương đối. Hiện tại toàn bộ triều đình có thể cùng Vương Xung đối kháng e sợ cũng là chỉ còn lại vị này nho môn thiếu trương tham dự. Hơn nữa các hoàng đã xóa tổng cộng 100 vạn đại quân. Đại đường xóa quân đội cũng là hướng về các hoàng biểu đạt vĩnh bất tái chiến quyết tâm. Nếu không có chiến tranh, làm sao cần phải nhiều như vậy quân đội? Hoàng đường, này quyết nghị tuyệt đối không thể thông qua. Từ trước tới nay, đình đình chiến tranh lúc nào dừng lại, một khi phát sinh chiến tranh, sinh linh đồ thán, trách nhiệm kia ngươi gánh vác nổi à? Vương Xung lạnh lùng nói, bất luận là đồ vật gì đều có một cái mức độ. Nho môn cách làm đã nghiêm trọng uy hiếp được đế quốc này. Ở Vương Xung trong lòng, lần thứ nhất đối với Lý Quân Tiện sinh ra mãnh liệt sát tâm. Vì lẽ đó không phải thủ tiêu tất cả quân đội, mà là vẫn như cũ bảo lưu lại 300,000 đại quân. Xóa quân đội xu thế ở nhất định được. Dị vực vương, hiện tại thiên hạ thái bình, đại thế đã thành, ai phá hoại này đến không dễ hòa bình. Người đó chính là lịch sử tội nhân. Hay hoặc là, dị vực vương ngươi biết ăn nói. Vậy thì tự mình đi hướng về cái kia chút mất đi tử nữ. Vợ con, phụ huynh bách tính giải thích đi. Tên đã lắp vào cung không phát không được. Nho môn kinh doanh đến hiện tại, ai dám ngăn cản này cỗ đại thế? Người đó chính là địch nhân vĩnh viễn. Đủ rồi, trong chớp mắt, Lôi Đình tức giận, vẫn an tọa ở phía trên đại hoàng tử đột nhiên lên tiếng. Chuyện ngày hôm nay tạm thời chấm dứt ở đây. Tất cả mọi chuyện chờ đợi phụ hoàng ngự lãm ra quyết định sau. Lần thứ nhất, đại hoàng tử hiếm thấy không có hùa theo Lý Quân Tiện. Thánh hoàng phía sau, hắn chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Quân đội xóa sự tình, liền ngay cả đại hoàng tử đều cần phải thận trọng. Dị vực vương, người đang đi tới một cái con đường sai lầm. Dĩ vãng ngươi có thể đủ 100 trận 100 thắng, thành tựu một đoạn bất bại truyền thuyết, là bởi vì ngươi thuận theo dân ý. Nhưng là bây giờ, ngươi nhưng lựa chọn cùng dân ý là địch, cùng bách tính là địch. Thường nói, nguyệt mãn mà thiếu, thịnh cực tất suy, ngươi thay mình lựa chọn một cái hủy diệt con đường. Kết thúc lên triều, Lý Quân Tiện cùng Vương Xung cùng nhau đi ra Thái Hòa Điện. Ngay ở Bạch Ngọc Đan Trì dưới chót nhất, hai người gần như cùng lúc đó ngừng lại. Có đúng không, ta có lẽ thay mình lựa chọn một cái hủy diệt con đường. Nhưng ngươi nhưng là thay toàn bộ đế quốc lựa chọn một cái hủy diệt con đường. Tổng có một ngày ngươi sẽ phát hiện, ngươi cái gọi là cứu vớt con đường nhưng thật ra là đang hủy diệt đế quốc này. Ngươi là cả đại đường tội nhân. Vương Xung vẻ mặt căm giận. Nói xong câu đó lập tức phất tay áo mà đi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hắn cùng Lý Quân Tiện trong đó đạo đã càng đi càng xa. Phía sau, Lý Quân Tiện ngớ ngẩn. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Vương Xung sẽ có như vậy một phen trả lời. Nhưng rất nhanh hắn tự phục hồi tinh thần lại. Ngươi yên tâm đi, vĩnh viễn sẽ không có này một ngày. Nhìn Vương Xung bóng lưng, Lý Quân Tiện lạnh nhạt nói, vẻ mặt vô cùng kiên định, ống ngây áo phất một cái, Lý Quân Tiện đồng dạng xoay người ly khai, mà ngay ở Vương Dung, Lý Quân Tiện, thậm chí toàn bộ triều đình bởi vì giải trừ quân bị sự tình huyên náo sôi sùng sục thời điểm. Ba ngày phía sau, ao ao ao, một con màu đen liệp chuẩn xẹt qua tầng tầng bầu trời đêm, bay vào đại đường kinh sư, mang đến một cái lớn hơn, lệnh tất cả mọi người khiếp sợ không thôi tin tức. Ngay ở mấy ngày trước, 600.000 đại thực quân đội một đường đông tiến, chuyến qua sông Tigre, chính đang toàn lực tấn công Khorasan thành, toàn bộ Tát San Vương triều, cùng với tất cả quân khởi nghĩa chính đang toàn lực chống lại. Tuy rằng Khorasan thành thành tường cao dày, lại có vô số chiến sĩ bảo vệ, thế nhưng thiếu 5 vạn giá đại đường xe nỏ, Tát San Vương triều quân đội căn bản không chống đỡ được đại thực người điên cuồng tiến công. Toàn bộ Khorasan tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị công phá. Tát San nữ hoàng Adiya chính thức phát sinh thỉnh cầu đại đường xuất binh viện trợ. Ầm ầm, tin tức này giống như một viên nặng cân sao, rung động đại đường, cũng rung động toàn bộ thế giới. Vương gia, Barem đại tướng quân đến tin. Vương gia, Adiya tướng quân đến tin. Vương gia, các bộ quân khởi nghĩa thủ lĩnh đến tin. Khorasan tràn ngập nguy cơ, mời cầu xin đại nhân cầu viện. Ngoặc kép, vương gia phủ đệ, vô số bồ câu đưa thư mang tới cứu viện tin, có như là hoa tuyết bay vào Vương Dung trong thư phòng. Toàn bộ vương gia bầu không khí vô cùng lo lắng. Vương gia, Khorasan hết sức khẩn cấp, đại thực người che già măng mọc, hãn không chết sợ chết. Tát San Vương triều đã chết trận 200.000, mà số người chết còn đang tăng thêm. Toàn bộ Khorasan tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể thành phá. Tô Thế Huyền đứng ở một bên, nhìn trước mặt Vương Dung, trong mắt tràn đầy cấp thiết. Tát San Vương triều là đại đường minh hữu, song phương là đồng thời vào sinh ra tử đồng bọn. Ở trong căn phòng này, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên, hầu như mỗi người đều cùng cái kia chút dũng mãnh Tát San Vương triều chiến sĩ chiến đấu với nhau. Quá, đối với mọi người mà nói, đó cũng không chỉ là mỗi một cái tên, mà là từng cái sinh động, chân thật tồn tại. Nhưng là bây giờ, này chút minh hữu chính gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ. Trong phòng mỗi người đều nhìn Vương Dung, cùng đợi Vương Dung quyết định, thay ta chuẩn bị triều phục, ta muốn tức khắc vào triều. Vương Dung bàn học sau đứng lên, không chút do dự nói, chỉ là chốc lát phía sau, một chiếc xe ngựa từ vương gia chạy khỏi, tiến nhập trong hoàng cung. Ngày hôm đó đại đường đã định trước không cách nào bình tĩnh. Điện hạ, Tát San Vương triều cùng đại đường gắn bó như môi với răng, tương hỗ là minh hữu, bọn họ cũng là đại đường chống lại đại thực trọng yếu bình phong. Nếu như Tát San Vương triều bị phá, đến lúc đó lại không người chống lại đại thực, tương lai đại thực đem sẽ một đường hướng về đông, quân tiên phong nhắm thẳng vào đại đường, ta là chiến sự tựu sẽ lần thứ hai tái diễn. Trên cung điện, Vương Dung tay cầm hốt bản, ngũ tạc như đốt, binh quý thần tốc, hết sức khẩn cấp. Vi thần kiến nghị, an Tây Đô hộ quân, thích Tây Đô hộ quân, liên hợp Tây vực các quốc gia, lập tức xuất phát, chạy tới Khorasan, mặt khác trực tiếp giao thiệp đại thực đế quốc, ra lệnh cho bọn họ lập tức rút quân. Điện hạ, thần phản đối, một thanh âm từ điện hạ truyền đến. Lý Quân Tiện quần áo ngay ngắn một cái, đột nhiên lên trước một bước đạo, vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị cực kỳ. Đại đường cùng chư hoang trong đó tốt không dễ dàng đạt thành nhất trí, tuyệt đối không thể bởi vì Khorasan mà phá hoại đến không dễ cục diện. Một khi đại đường xuất binh, trước cùng các hoang đạt thành sở hữu thỏa thuận, tựu sẽ toàn bộ hết hiệu lực. Các hoang sẽ cho rằng đại đường vẫn là hiếu chiến quốc gia, không đáng tín nhiệm, giải trừ quân bị cử chỉ Tửu sẽ nước chảy về biển Đông. Hơn nữa một khi hòa bình nước chảy về biển Đông, đến thời điểm rút dây động rừng, Đại Đường đến lúc đó muốn lo lắng, chỉ sợ cũng không chỉ là một cái đại thực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.